Hôm nay quý vị tiếp tục nghe về bốn thánh đế, tiếng Bali là Chattari Arya Sakyamuni. Thì trong bốn cái thánh đế thì cái thánh đế đầu tiên là sự thật cao thượng về sự khổ, hay là khổ thánh đế. Thì cái khổ thánh đế được tìm thấy trong rất là nhiều bài kinh. Và ở đây cái phần mà trích dịch quý vị đọc lúc nãy đó thì được trích từ kinh Thiết Lập Chánh Niệm Vững Vàng, hay là kinh Tứ Niệm Xứ. Thì bốn cái thánh đế là cái cốt lõi của những lời dạy của Đức Phật trong 45 năm mà Ngài đi hoằng pháp. Và tất cả những gì Đức Phật dạy đều có thể cô đọng lại trong cái bốn thánh đế. Thì sư đã giảng cho quý vị nghe là trước khi mà hiểu bốn cái thánh đế đó thì cần hiểu cái đế đây có nghĩa là gì, tức là cái sự thật là gì. Thì sự thật là một cái gì nó thật như vậy, không thể khác hơn như nó là vậy. Thì cái bốn thánh đế rất là quan trọng, bởi vì sẽ không có được sự giác ngộ nếu mà không có được cái sự kinh nghiệm về bốn cái thánh đế này. Do đó mà quý vị cần phải hành thiền để kinh nghiệm được bốn cái thánh đế thì quý vị mới giác ngộ được. Thì có một lần nọ Đức Phật nói như vậy. Đúng vậy, vì không hiểu bốn thánh đế, không xuyên thấu được bốn thánh đế mà Như Lai và các thầy đã lang thang mãi trong vòng tái sinh luân hồi. Tức là cái vòng tái sinh luân hồi đầy đau khổ trong một cái thời gian rất là dài. Như vậy có thể là không thể nào giác ngộ được nếu không kinh nghiệm trực tiếp bốn cái thánh đế trong cái sự tu tập của mình. Do đó bốn thánh đế rất là quan trọng. Và Đức Phật rất chắc chắn về cái điều này. Đức Phật đã nói rằng chỉ có bốn thánh đế, không hơn không kém. Không ai ngoài một cái vị Phật có thể dạy được bốn thánh đế. Và không ai ngoài một vị Phật đã kinh nghiệm và dạy lại cho chúng sanh. Do đó mà hiểu được bốn thánh đế rất là quan trọng. Và kinh nghiệm được bốn thánh đế thì mới giác ngộ được. Và chúng ta dựa theo những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong bài kinh Thiết Lập Chánh Niệm Vững Vàng, hay là kinh Bốn Niệm Xứ đó, tiếng Pali là Satipatthana Sutta. Và trong cái phần gọi là Quán Pháp trên trên Pháp, thì bốn niệm xứ có nghĩa là quán thân trong thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Thì trong cái vòng quán pháp trên pháp thì bốn thánh đế là có cái sự quán về bốn thánh đế. Thì kia bốn thánh đế cũng được ghi lại trong bài kinh đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân và những cái bài kinh khác nữa, nhưng mà đầy đủ là trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh Thiết Lập Chánh Niệm Vững Vàng. Thì các cái hệ thống tôn giáo khác thì họ có nói về cái chân lý của họ, nhưng mà thật sự nhưng mà hầu hết chỉ dựa trên cái sự suy đoán mà thôi. Còn cái chân lý hay cái sự thật mà Đức Phật dạy là dựa trên cái kinh nghiệm trực tiếp về của Đức Phật, dựa trên cái trí tuệ, gọi là cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật, mà là kết quả của cái sự tu tập theo cái con đường trung đạo hay là bát thánh đạo. Thì theo tu tập theo cái con đường giới định huệ này thì mình sẽ phát triển những cái tuệ giác từ thấp đến cao, và cuối cùng khi giác ngộ thì xuyên thấu và trực tiếp kinh nghiệm bốn cái thánh đế. Thì bốn cái thánh đế đó là thứ nhất là khổ thánh đế, tức là Dukkha Ariya Sakya. Và thứ hai là khổ tập thánh đế, tức là Dukkha Samudaya Ariyasaccha. Và thứ ba là khổ diệt thánh đế, là Dukkha Nirodha Saccha. Và thứ tư là khổ diệt đạo thánh đế, là Dukkha Nirodha Gaminipatipada Ariyasaccha. Và nói một cách ngắn gọn thì là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Hiểu được bốn thánh đế là một điều rất là tối cần. Bởi vì khi mình hiểu được và khi mình kinh nghiệm được bốn thánh đế, tức là mình giác ngộ đó, thì mình sẽ tránh được những cái khổ đau. Và nếu mà giác ngộ rốt ráo thì mình ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Thì thông thường chúng sanh hay hiểu sai. Họ hiểu là họ cho những cái gì đau khổ là hạnh phúc. Chẳng hạn như trong cái khổ đế thì có sinh già chết sầu bi khổ u não, thân cận những cái gì mà mình không thích là khổ, hay là biệt ly với những cái gì mình thích là khổ, và tóm lại ngủ uẩn thủ là khổ đó. Thì trong những cái này thường thường chúng sanh nghĩ những cái này là hạnh phúc. Còn nếu mà một người hiểu về khổ đế rõ ràng thì thấy đây là những cái sự khổ. Thì tập đế có nghĩa là cái nguyên nhân của gây ra cái sự đau khổ. Thì hôm qua thì sư nói là cái nổi bật nhất là tham ái, nhưng mà có nhiều cái điều kiện sanh khởi cùng với cái tham ái nó đưa tới cái khổ đau, cho nên nguyên nhân là những cái trạng thái tâm bất thiện, mà nổi bật nhất là tham ái. Và diệt đế có nghĩa là phải hiểu được sự đoạn diệt thật sự của khổ đau. Và diệt đế chính là Niết Bàn. Vì Niết Bàn là sự tận diệt của mọi cái khổ đau. Và đạo đế là cái phương cách để tu chứng, tức là con đường giới định huệ, tu chứng để mà, hay là bát thánh đạo đó, để mà đạt được cái sự diệt khổ, tức là chứng ngộ được Niết Bàn. Do đó mà cái sự hiểu biết về bốn thánh đế tối cần thiết, và cái sự tu tập để kinh nghiệm được bốn thánh đế mới có thể giác ngộ được. Và Đức Phật đã theo cái thứ tự mà như vừa nói để giảng về bốn thánh đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, theo cái từ tự đó. Và nói về khổ đế thì có những cái như là sinh già chết vân vân thì là khổ, thì rốt ráo là ngũ uẩn thủ, tức là năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc đều là khổ. Thì nói về sinh là khổ thì sinh đây tức là tái sinh. Tái sinh có nghĩa là sự chấm dứt cái thân tâm của một kiếp và sự sanh khởi của thân tâm ngay tức khắc của cái kiếp kế tiếp, thì đó gọi là sự tái sinh. Và cái thân và cái tâm của cái kiếp mới nó là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Thì đó là tái sinh, tiếng Pali là jati. Thì cái tâm đầu tiên của một kiếp gọi là cái tâm tái sinh. Thì tâm cái tái sinh đó tiếng Pali gọi là Patisandicitta. Thì trong cái vòng cái luân hồi, sinh tử luân hồi dài đằng đẵng như vậy, thì chúng ta có vô số cái sự tái sinh như vậy. Chúng ta vào cái thế gian này qua cái sự thụ thai trong bụng mẹ của chúng ta, thì đó là cái sự thụ thai trong bụng mẹ. Thì nói một cách tổng quát, sự thụ thai trong bụng mẹ thì có hai, là cái noãn sinh, tức là cái trứng nó cũng nằm trong bụng của cái con vật, đó là sự thụ thai trong bụng. Và thai sinh là mình nằm trong cái bụng của người mẹ của mình, trong cái bào thai. Thì cái tái sinh từ cái bụng mẹ thì có hai, noãn sinh và thai sinh. Thì trong kinh có nói rằng cái mình là cái kết quả của cái nghiệp lực trong quá khứ, nhưng mà những cái điều kiện vật chất nó là cái tinh dịch của người cha và cái máu của người mẹ. Nhưng mà trong cái y khoa thì nói là tinh trùng và cái trứng. Thì để dung hòa thì mình nói là cái sự thụ thai là từ tinh trùng và máu của mẹ. Thì khi mình tái sinh thì mình bắt đầu một cái kiếp sống mới. Và khi mà mình có thể tái sinh vào các cái cảnh giới khác nhau tùy theo cái nghiệp lực của mình. Nếu mà mình có những cái nghiệp bất thiện thì mình tái sinh vào bốn cái đọa cảnh, tức là bốn cảnh giới thấp kém như là địa ngục, súc sanh, quỷ đói và quỷ rất đói. Và nếu mà mình có được cái thiền nghiệp thì mình có thể tái sinh lại vào cảnh người hoặc các cảnh trời dục giới. Và nếu mà mình có những cái hành thiền về cái thiền vắng lặng thì có thể tái sinh vào những cái cảnh sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta may mắn được sinh ra làm người nhờ chúng ta có cái thiền nghiệp trong cái tiền kiếp. Thì cái sự tái sinh nó có gồm có là noãn sinh, thai sinh, tức là sinh từ bụng mẹ, và có ẩm sinh. Ẩm sinh đây là có những cái con vi khuẩn nó sinh từ cái ẩm thấp, những cái điều kiện ẩm thấp nó sinh lên. Và hóa sinh, hóa sinh có nghĩa là hết kiếp này mình sinh ra trong cái kiếp tới tức khắc như vậy, và thân tâm nó được trọn vẹn không cần phải phát triển. Thì chẳng hạn như sinh bên thầm một cái vị chư thiên, thì khi mà sinh vị chư thiên là hóa sinh, sinh ra một cái vị chư thiên đã trọn vẹn về thân tâm. Học sinh ra làm ngạ quỷ thì cũng có là thân tâm trọn vẹn hết, đầy đủ hết. Thì trong bốn cái loại tái sinh, tức là noãn sinh, thai sinh, thấp sinh hay là ẩm sinh và hóa sinh, thì cái bất cứ cái tái sinh như thế nào thì cái giây phút đầu tiên gọi là cái sự tái sinh. Thì ngay cái giây phút đó thì chưa có khổ đau. Nhưng mà vì cái sinh ra là một cái căn bản, một cái khởi nguyên của cái đời sống, và cái đời sống nó tiềm tàng những khổ đau. Chính vì cái lý do đó mà nói sinh là khổ là như vậy. Thì lấy một cái ví dụ như quý vị ký tên vào một cái văn kiện về những cái giao dịch nó không có rõ ràng. Thành ra về sau nó sinh ra nhiều cái vấn đề, nó phức tạp. Và tại vì mình ký cái tên vào cái văn kiện không rõ ràng đó nên mình mới gặp những cái rắc rối về sau. Thì đó, cái gì đó nói lên là vì mình có sinh cho nên mình phải có những cái đau khổ về sau trong kiếp sống. Như vậy sinh, ngay cái giây phút tái sinh thì nó không có gì đau khổ, nhưng mà nó là cái căn bản của kiếp sống, của cái sự sinh ra, cho nên nó là nguồn gốc của những cái đau khổ về sau. Thì nói đến bảy cái về đau khổ thì có bảy cái loại đau khổ và chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhì và nhóm thứ ba. Nhóm thứ nhất có hai loại đau khổ. Thứ nhất là dukkha dukkha, thì từ tạm dịch là khổ khổ, có nghĩa là có những cái sự khổ tâm và khổ thân mà nó khổ khổ rõ ràng, khổ khổ thực sự như vậy, rất là rõ ràng. Chẳng hạn như là quý vị bị cắt cái tay, hay là có một cái nỗi đau buồn ở trong tâm mà nó rất là rõ ràng như vậy, thì cái đó được gọi là khổ khổ, khổ thân khổ tâm mà khổ thật, thấy rõ ràng hiển nhiên như vậy gọi là khổ khổ. Và cái khổ thứ hai là tiếng Pali là viparinama dukkha, thì tôi dịch là hoại khổ. Tại vì có hai cái hình thức của cái hạnh phúc, tức là những cái lạc thọ ở thân, tức là khi mà cái cơ thể của mình nó tiếp xúc với những cái đối tượng mà mình ưa thích thì nó cảm một cái cảm giác êm ái, một cái khoái cảm nó sinh ra, thì đó gọi là lạc thọ ở ở thân. Hay là khi cái tâm mình nghĩ đến một cái điều gì mà mình rất là thích thú thì mình có cái lạc thọ ở tâm. Thì tiếng Pali cái đầu tiên gọi là dukkha, và cái thứ hai đó là có hai cái hạnh phúc là khi cái thân mình đụng một cái đối tượng thì cái đó gọi là sukha. Còn khi mà mình nghĩ về một cái điều mà mình ưa thích thì có cái lạc thọ ở tâm. Cảm thọ là thuộc tâm, nhưng mà cảm thọ ở nơi nào, ở nơi thân gọi là lạc thọ ở thân, và cả cảm thọ ở trong lạc thọ ở trong tâm gọi là lạc thọ ở tâm, thì gọi là somanasa. Thì cả hai cái này á mình xem như là một cái nguồn hạnh phúc. Và nếu mình có cái thiện nghiệp, mình sinh ra trong cái cuộc đời thì mình thường gặp những cái điều tốt đẹp này, vì mình gặp rất nhiều hạnh phúc ở thân cũng như hạnh phúc ở tâm. Tuy nhiên sư nói hãy coi chừng, bởi vì một khi hai cái loại hạnh phúc này mà nó không còn nữa đó thì mình chịu rất là nhiều đau khổ, thì chính đó gọi là hoại khổ. Hoại đây có nghĩa là nó thay đổi, gọi là hoại khổ. Chẳng hạn khi mình mất đi một người mình thân mà trước đó mình rất là hạnh phúc với cái người đó, như một vợ xa chồng hay chồng xa vợ, cha mẹ xa con rồi vậy đó, thì cái hoại khổ là cái sự thay đổi thì mang lại rất là nhiều khổ đau. Cho nên cái thứ hai là hoại khổ. Và thứ ba là hành khổ, tiếng Pali gọi là Sankhara Dukkha. Thì hành khổ đây nó có hai thứ. Thứ nhất là cái cảm thọ trung tính. Cái cảm thọ trung tính này nó không khổ mà không lạc, mặc dù nó không khổ không lạc. Và thứ hai là cái sự hình thành của các cái hiện tượng danh và sắc trong cái thế gian, trong cái thế tục. Thì đây là những cái thuộc về cái hành khổ. Nhưng mà sư nói rằng cái hành khổ này đó, nó mình phải để được cái sự trung tánh này, cũng như để được các những cái sự cái pháp thành từ những danh sắc đó mà do mình vừa ý, mà nếu mình có được mình phải duy trì, nỗ lực ra để duy trì nó, thì đó là cả một cái sự khổ để mà làm được cái chuyện đó, thì đó gọi là hành khổ. Đó là nhóm thứ nhất gồm có khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Và nhóm thứ hai, tiếng cái khổ đầu tiên gọi là Pachi Patichana Dukkha, thì có nghĩa là những cái sự đau khổ mà nó giấu kín, mà người ở ngoài họ không biết được. Chẳng hạn như mình đau đầu chẳng hạn, mình đau ở trong đầu mình người ngoài không có biết được, hoặc là có một cái nỗi khổ tâm nào đó mà người ngoài cũng không biết, thì đó gọi là ẩn khổ. Tôi dịch tạm dịch là ẩn, ẩn là nó ẩn kín đó. Thì ẩn khổ tiếng Pali là Patichana Dukkha. Và chỉ có những người nào mà bị cái nỗi khổ đó nó hoành hành hay nó dằn vặt thì mới biết thôi, còn người khác không biết, cho nên nó gọi là ẩn khổ. Thì cái khổ này cũng được gọi là khổ không có rõ ràng, khổ không có hiển nhiên. Và cái nỗi khổ kế tiếp của cái nhóm thuộc về nhóm thứ hai này, tiếng Pali gọi là Apatichana Dukkha, là cái một cái nỗi khổ mà nó không có che kín, có nghĩa là ai cũng thấy hết. Chẳng hạn như quý vị bị thương, quý vị đau khổ về cái thân như vậy, ai cũng thấy hết, thì cái đó gọi là tôi tạm biệt là hiển khổ, có nghĩa là nó rõ, phô bày ra. Đây là một cái nỗi khổ rõ ràng phô bày ra, đó là nhóm thứ hai gồm có ẩn khổ và hiển khổ. Và nhóm thứ ba thì cái nỗi khổ tiếng Pali gọi là Pariyaya Dukkha, tức là đây là cái căn bản của khổ đau. Thì đây là thuộc về những cái hiện tượng danh sắc, mình có thân có tâm cho nên mình có khổ, thì đó gọi là căn khổ. Tôi dịch tạp giờ dịch là căn khổ, tức là cái căn của cái khổ. Chẳng hạn như mình sinh ra Hồi nãy mình nói về sinh đó, sư giảng về sinh, sinh ra nó không khổ, nhưng mà nó căn bản cho cái đời sống mang lại nhiều khổ đau. Thì cái căn khổ, cái khổ mà về sinh đó có thể thuộc về trong cái căn khổ này. Và cái thứ cuối cùng, thứ bảy, thuộc về nhóm thứ ba là Nipariya Dukkha. Thì đây là những cái khổ khổ mà nội tại trong cái người mình. Nếu mà trong người mình, trong bên trong của mình, trong nội tại của mình có những cái khổ, thì cái khổ đó gọi là nội khổ, tôi tạm dịch là nội khổ. Thì đối với cái khổ thứ nhất là khổ khổ dukkha, thì sư có đưa ra ví dụ là mình bệnh hoạn, mình bị trầm cảm, và do những cái thiền nghiệp quá khứ của mình không được tốt, hay là bất thiền nghiệp. Và cái hỏi khổ đó thì do có một số thiền nghiệp, cho nên mình có thân tâm rất là tốt, mình có giới tốt, mình thực tập tốt, thì mình có những cái lạc thọ về thân, cũng như mình có những cái lạc thọ về tâm. Nhưng mà một khi những cái lạc thọ về thân, lạc thọ về tâm này mà nó biến đổi đi, tức là nó hết, nó thay đổi, thì mình có bị cái khổ gọi là hồi khổ. Và hành khổ thì nói là hành khổ thì có nó cái xả thọ, như hồi nãy tôi có giải thích đó. Và nếu mà nó không có kéo dài, không có trường cửu, và nó đòi hỏi những cái sự duy trì thường trực, thì đó là một cái nỗi khổ. Cho nên cái thọ trung tính đó nó là cùng một cái khổ. Và các cái hiện tượng mà danh sắc trong cái thế tục, thì khi mà nó sanh ra nó cần cái sự bảo trì và duy trì, cho nên nó là một cái sự khổ. Và cái ẩn khổ thì tôi nói hồi nãy là đau đầu, đau răng, thì mình chỉ có mình biết thôi. Và cái nỗi khổ này giống nó được che giấu, và chỉ có người mà kinh nghiệm thì mới biết. Và cái hiện khổ thì những cái vết thương, thì đó là cái hiện khổ. Và cái căn khổ tức là danh sắc làm căn bản cho cái khổ. Và cuối cùng là nội khổ, tức là những cái khổ nội tại trong cái con người của mình. Và tái sinh là một cái sự khổ, bởi vì nó là cái căn nguyên của những cái khổ đau trong cái cuộc đời. Và mình có thể tái sinh vào những cái đọa cảnh, vào những cái cảnh giới tốt, tùy theo cái nghiệp của mình là bất thiện nghiệp hay là thiện nghiệp. Thì sinh là khổ, mình sinh vào địa ngục hay là những cái đọa cảnh thì rất là khổ. Và nếu mà mình chết đi với cái sự dính mắc vào tài sản của mình, thì cái tái sinh của mình sẽ là tái sinh vào những cái cảnh giới ma quỷ đói, và kéo dài cả hàng triệu năm như vậy. Và mình có thể sinh vào súc sanh, bởi vì quý vị thấy súc vật nó rất là nhiều khổ sở, tại vì nó chịu cái đựng với cái hoàn cảnh bên ngoài. Thì nếu mà mình có thiện nghiệp thì mình sẽ tái sinh làm người. Và tuy nhiên khi mình sinh làm người rồi, nhưng mà nếu thiện nghiệp mình nó không có được dồi dào, thì mình vẫn chịu khổ như thường, vì cái thiện nghiệp mình không có trọn vẹn. Làm người mình có thể bị đói rách và thiếu thốn đủ thứ. Hoặc là nếu mà mình có thiện nghiệp tốt, mình sinh ra làm người giàu có, thì cũng không thoát khỏi được những cái nỗi khổ đau như là bệnh hoạn, hay là có những cái ước muốn mà cũng không thành tựu, có thể bị gặp kẻ thù, và cuối cùng thì mình cũng già và chết, thì cũng đều là đau khổ hết. Do đó mà tất cả những khổ đau do vì có sinh mà ra, cho nên sinh là nền tảng cho những nỗi khổ về sau. Chính vì lý do đó mà sinh là cái khổ đầu tiên trong cái khổ đế. Thì Đức Phật dạy tóm lại ngũ uẩn thủ là khổ, có nghĩa là ngũ uẩn thủ, hay nói một cách ngắn gọn là các hiện tượng danh sắc hay là thân tâm của mình đó, nó đều là khổ. Và để hiểu được ngũ ẩn thủ là khổ đó, và thì mình phải hành thiền minh sát niệm xứ. Thì có những người mà không quan tập, và khi hành thiền thì gặp những cái sự khó chịu về thân, cho nên nghĩ là tại mình hành thiền mình mới khổ, và để khỏi khổ thì không cần hành thiền, cho nên họ không hành thiền. Và vì không hành thiền cho nên họ không thấy được cái sự bản chất khổ thực sự của các hiện tượng để mà thoát ra khỏi chúng. Và người cái hành thiền đó thì sẽ kinh nghiệm được cái sự sanh diệt nó liên tục của các cái hiện tượng, thì mới cảm nhận được cái sự áp đảo do cái sự vô thường nó đưa lại, thì lúc đó mới hiểu được các cái hiện tượng danh sắc là khổ. Và những cái tuệ giác mà mình phát triển được trong khi mình thiền tập để thấy được cái bản chất khổ của các cái hiện tượng, thì đây là một cái kinh nghiệm thực sự, nó rất là thật. Và ngài trưởng tử của Đức Phật là ngài Sariputta đó, là ngài Xá Lợi Phất đó, thì ngài dạy rằng hãy quán niệm năm cái uẩn làm đối tượng cho cái sự dính mắc, tức là năm cái uẩn ngũ uẩn thủ đó, để hiểu chúng thật sự là khổ. Ngài nói như vậy. Do đó mà phải hành thiền minh sát niệm xứ thì mới thấy được cái khổ trong cái ý nghĩa thâm sâu, là sự áp đảo bởi các cái sự sinh diệt, bởi vì cái bản chất của các cái hiện tượng nó là vô thường. Do đó mà nói một cách rốt ráo thì khổ có hai: khổ ở bề mặt thì không cần hành thiền ai cũng thấy khổ hết, cũng thấy được hết, đó là đứt tay khổ. Nhưng mà cái hay là mình thấy một cái người chết đi thì đưa lại cái khổ đau, thì đây là một cái sự hiểu rất là hời hợt ở trên bề mặt mà thôi, bởi vì cái sự hiểu này không hiểu được cái bản chất thực sự của cái khổ mà xảy ra trong cái cuộc đời. Đối với cái loại khổ hời hợt này đó thì không cần hành thiền ai cũng đều thấy hết, nhưng mà cái khổ thật sự là hiểu một cách sâu sắc cái bản chất áp đảo do cái sự vô thường của các cái hiện tượng, thì đó chỉ có người hành giả hành thiền minh sát niệm xứ thì mới kinh nghiệm thôi. Và cái sự mà giải thoát khổ thì do từ những cái tuệ giác về cái bản chất này, chứ còn không phải sự hiểu cái nỗi khổ trên cái bề mặt. Thì chú giải có đưa ra ba cái vấn đề đối với cái khổ đế. Thì mình thứ nhất, cái câu hỏi đầu tiên, khổ là gì? Thứ hai, đặc tính của khổ là gì? Và thứ ba, thế nào là khổ quán, tức là quán niệm về sự khổ đó. Tiếng Pali gọi là Dukkha Nupassana. Thì khổ là gì? Thì ngũ ẩn thủ là khổ, tức là ngũ ẩn là khổ và ngũ ẩn thủ cũng là khổ luôn. Và đặc tính của khổ là theo mình tưởng, đặc tính của khổ theo Đức Phật nói rằng cái gì vô thường, tức là khổ đặc tính của nó là cái sự áp đảo do cái sự sinh diệt, cho nên Đức Phật dạy là cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Sư nói rằng Đức Phật không nói cái gì khó chịu đựng là khổ, mà Đức Phật nói cái gì vô thường là khổ. Thành ra cái ý nghĩa của khổ nó rất sâu xa. Và để hiểu được cái ý nghĩa sâu xa này, để thấy được sự vô thường, thì không thể nào mà thấy được nếu mà không hành thiền minh sát niệm xứ. Để thấy rằng các cái bản chất của các hiện tượng nó là vô thường, và vì vô thường nên nó là khổ. Do đó nếu muốn biết một cái gì là khổ thì cần phải hiểu là cái đó có vô thường hay không. Thì khi mà mình quan sát các hiện tượng để xem thử các cái hiện tượng này, hiểu được cái bản chất thực sự của các cái hiện tượng này là vô thường, và vì vô thường nó khổ, và vì vô thường khổ cho nên nó vô ngã đó, thì là đó là cái khổ quán. Thì thiền sinh Thì đến đây thì sư nói rằng, sư ngừng cái bài pháp thoại ở đây và sư nói các thiền sinh đã tham dự khóa thiền liên tục ghi nhận các cái hiện tượng thì sẽ thấy được cái bản chất vô thường và sẽ hiểu được cái nỗi khổ thật sự, và nhờ vậy mới tránh được khổ đau. Thành ra trong khi quý vị hành thiền ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ một cách liên tục và chi tiết, thì sư mong rằng quý vị sẽ phát triển được những cái tuệ giác minh sát để thấy được cái bản chất khổ của các cái hiện tượng, và nhờ đó mới đạt được cái sự an bình ở nội tâm của mình. Và sư hy vọng cái điều này xảy ra trong một tương lai gần cho quý vị. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.